Tội lỗi và dục vọng. Chương 38, 38, lời đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ anh mới nhận ra cô đẹp đến nhường nào. Một vẻ đẹp đơn thuần ở tuổi 19 chỉ muốn chộp lấy sắc đẹp đấy rồi cất giữ ở trong lòng. Anh cũng thật sai lầm khi lúc trước chỉ đánh đập, coi thường, lăng mạ không biết trân trọng giữ lấy cô để rồi đây chính việc làm đó đã làm cho cô ghét anh. Giờ đây muốn chân thành hối lỗi với cô cần phải rất kiên trì. Anh nhất định phải biến hình ảnh của mình trong lòng cô trở nên tốt đẹp hơn, không còn là một tên tàn bạo như lúc trước. Và một điều nữa, không chỉ mỗi hành động thôi đâu, anh còn phải sửa luôn cả cái tính nóng giận mất kiểm soát của mình. Cứ hễ ai làm phật ý là anh đều dùng vũ lực đối với họ, như vậy bảo sao cô sợ sệt căm ghét anh cho được. Ngẫm một lúc anh đi đến trước mặt đối diện với cô. Bốn mắt cứ vậy nhìn nhau, khuôn mặt tuấn lãng của anh ẩn hiện dưới ánh trăng đêm. Bộ đồ ngủ ôm sát từng đường nét hoàn hảo trên cơ thể. Vòm ngực chắc nịch hiện ra hờ hững, cơ bụng thon gọn, rắn giỏi được dây áo ngủ quấn quanh bó sát càng làm tôn lên thân hình hoàn mỹ. Cường tráng của anh, bờ môi khẽ nhếch lên. Giờ này rồi mà còn ngồi đây sao, không vào ngủ? Anh ta hồi chiều còn quắt mình cơ mà sao giờ lại nói những lời đó. Đúng là lật mặt nhanh thật. Tôi chỉ ra đây hóng gió một chút thôi. Giờ cảm thấy thoải mái rồi nên tôi vào ngủ đây. Nếu đã vậy rồi thì ngồi đây hóng mát cùng nhau luôn đi. Anh ngồi xuống bên cạnh quàng tay qua vai thì bị cô hất ra rồi bật dậy. Cô cố tình khom người xuống cung kính tỏ vẻ xa lạ với anh. Tôi nghĩ một người cao quý, quyền lực như ngài đây không nên chạm vào người của tôi đâu. Dù sao chúng ta cũng chỉ là con nợ, chủ nợ không hơn không kém. Nên tôi đi trước đây. Chính vì nắm quyền lực trong tay nên tôi thích làm gì thì làm. Dứt câu anh kéo mạnh cô vào lòng. Dạo này lá gan của cô nó lớn quá nhỉ. Chính vì lớn hơn trước nên nó đã sai cái miệng nhỏ của cô nói ra những lời đó với tôi. Tôi không có. Tôi. Cô ngại không dám đối diện với ánh mắt luôn đảo về hướng khác. Quay qua đây nhìn thẳng vào tôi. Cô ngậm ngùi từ từ hướng nhẹ đôi mắt về phía anh. Nói tôi biết mong muốn của cô. Anh ta mà cũng có lúc muốn biết mong muốn của mình cơ à. Tưởng chỉ biết đánh đập không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Tôi muốn đi làm ở cửa hàng bánh gần tại trường học. Chết mình vừa làm gì vậy? Sao lại nói tẹt ra như vậy chứ? Đến đây anh mới trầm mặc một lúc rồi nói. Có nhất thiết là phải đi làm ở đó không? Ở đây cũng có thiếu gì việc cho cô làm đâu chứ. Tại tôi thích công việc đó từ lâu rồi. Sở thích của tôi là làm bánh. Tôi cũng muốn kiếm thêm tiền để trả nợ cho ba. Tôi hứa tôi sẽ không bỏ trốn đâu. Cô chắc chứ? Tôi chắc chắn. Tôi thề với anh. Quay đầu sang phía khác suy nghĩ một lúc rồi đoàng một cái dòng suy nghĩ nào đó chợt nảy lên trong đầu anh liền hất cằm sang phía cô nói. Tôi đồng ý cho cô đi làm ở đó nhưng chắc chắn tôi sẽ đổi ý bất cứ lúc nào, vậy nên cô hãy làm thỏa mãn tôi đi. Tôi sẽ ghim lời đề nghị đó của cô và không đổi ý nữa. Anh ta làm gì cũng muốn trục lợi từ mình. Hở một tí là lại. Được thôi, muốn đi làm ở cửa hàng bánh phải chiều ý anh ta thôi. Làm bao nhiêu chuyện thầm kín nên cô cũng chả ngại, liền đưa hai bàn tay nhỏ áp lên cổ anh rồi cắn nhẹ lên đó khiến lồng ngực anh khẽ đập lên một nhịp. Cô buông thõng tay sờ xuống bờ ngực rồi lại sờ xuống cơ bụng cuồn cuộn múi đó. Chiếc lưỡi mềm mại, ướt át liếm lên cổ anh rồi lại mút hẳn lên yết hầu khiến anh hoảng nhưng không dám động đậy. Mặt anh đỏ ửng hết cả lên, trán đổ đầy mồ hôi. Xem ra con nhóc này muốn đi làm ở đó thì phải nên mới dám hành động táo tợn như này. Thôi được, mình sẽ đồng ý thử. Coi xem con nhóc này có dám hành động như lời nói vừa thốt ra hay không. Rồi đôi mắt cáo già của anh nhìn xuống đồi núi điệp điệp trùng trùng cao ngất ngưỡng của cô mà không khỏi thèm khát. Thử tưởng tượng có một tác động khiến cho đồi núi đó nảy lên thì sẽ trông như thế nào đây. Mà đồi núi này không phải là đồi núi bình thường, nó có da có thịt đàng hoàng rất mềm mại còn được chấm thêm một điểm hồng ở giữa nữa. Bàn tay anh lộng hành liền bóp ngực cô một cái khiến công việc cô đang làm dang dở phải dừng lại xem cái tay hư của anh. Cô làm xong rồi, giờ đến lượt tôi. Anh hung hăng cắn mạnh lên xương quai xanh rồi liên tục sờ soạng da thịt cô, nhất là ở đùi và mông, nó thật mềm khiến anh chỉ muốn nắn bóp nó mãi thôi. Không, đừng làm thế hức. À, anh đã đồng ý lời đề nghị của tôi chưa vậy? Tôi đồng ý rồi. Á, cô ngửa cổ chịu đựng những vết cắn của anh, cả người không ngừng run rẩy. Uốn éo cố đẩy anh ra. Tôi không muốn đâu. Tôi chưa sẵn sàng. Nghe thấy lời van xin nỉ non của cô, anh phải miễn cưỡng dừng lại, chưa gì khóe mắt cô đã xuất hiện vài giọt lệ. Cô đẩy mạnh anh ra, kéo lại quần áo rồi chạy vọt vào nhà, không thèm ngoái lại nhìn anh một cái. Khỉ thật, chưa gì đã nóng hết cả người lên rồi. Nhưng thực ra nơi nóng nhất chính là cái ở dưới bụng của anh đấy, nó cứ sục sạo từ nãy đến giờ. Chưa gì nó đã bắt anh cho nó ăn rồi mà anh có miếng thịt nào đâu, nãy có một miếng nó chạy con mẹ nó mất rồi. Chắc tối lại phải tự xử một mình rồi. Sáng hôm sau cô đã chuẩn bị xong tươm tất các thứ cho mình. Diện một cái váy hình hoa có họa tiết đơn giản. Bối tóc cao xõa xõa vài lọn tóc rồi đi đến đứng trước cửa phòng anh. 3 giây sau anh mở cửa đã thấy cô đứng ở đó nên có hơi giật mình. Cô đứng đây từ lúc nào? Tôi đứng đây là chỉ muốn xác minh lại xem anh có cho tôi đi làm không thôi. Anh nhìn qua một lượt từ đầu đến chân liền có hơi nghi ngờ. Hôm nay mặc váy cơ à? Lại còn bối tóc cao, rốt cuộc là cô ta đi làm hay là lại đi cơ cầm thằng nào khác vậy? Anh ho khụ khụ vài cái rồi nói. Tôi nói là sẽ giữ lời, sẽ không làm cô thất vọng mà. Chưa gì cô đã ăn mặc diện như này rồi, hay là ngoài việc đi làm ra cô còn toan tính chuyện gì, chẳng lẽ là đi hẹn hò với thằng nào đó? Ủa mặc diện, mắt anh ta có mù không vậy? Mình mặc như này là bình thường mà những người phụ nữ khác họ còn ăn mặc sành sỏi hơn nữa kìa. Tôi mặc như này là bình thường, không diện gì đâu mà hẹn hò với ai chứ? Đừng để tôi bắt gặp cô lén lút sau lưng tôi đi hẹn hò với thằng nào khác nếu không. Anh chưa kịp nói hết thì bị cô cắt ngang. Tôi biết rồi, anh không cần phải cảnh cáo tôi như vậy, tự thân tôi sẽ biết điều và tự lo liệu. Anh có nhất thiết là lúc nào cũng phải dùng vũ lực không? Lúc trước em nói sẽ rửa tay gác kiếm không giết người nữa cơ mà. Cách chương.